trọn đời. Và rồi em biến xa vòng tay của ai, tình yêu giờ đã vụt mất. Xóa hết nỗi nhớ trong con tim anh vụn vỡ.